Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2250, chương 2252 đều là bởi vì hắn sao? Cầu nguyệt phiếu, không thể nghi ngờ, cứu thần kỵ sĩ là Rama kẻ địch, coi như bây giờ không phải là, tương lai cũng nhất định là, mà cho dù là hiện tại, bọn hắn đều vì Cao Minh đến. Thánh diệt, di sản, phái ra Phi Long đến đây cản trở Rama. Cho nên, cái này cừu oán không lớn, cũng đã kết xuống. Đã như vậy, Rama liền không cần khách khí. Nắm con rồng kia giao ra đi. Cứu thần kỵ sĩ, làm câu nói này theo Rama trong miệng truyền ra lúc. Đối diện ba cái tội trạng thần kỵ sĩ trực tiếp động lên. Thương kỵ sĩ lời ít mà ý nhiều phát ra chỉ thị. Tự thân thì trong nháy mắt thoát ra trở ra. Cùng Rama kéo dài khoảng cách. Cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong. Súng kỵ sĩ giơ lên trong tay súng pháo. Đối Rama không chút do dự bóp cò súng. Đánh ra uy lực kinh người đạn pháo. Đánh phía hắn. Cái kia tựa hồ là đối ma tộc chuyên dụng đạn dược. Uy lực kinh người, cho dù là thực lực cao cường Attack Make đều không thể coi nhẹ. Nhưng Rama hết lần này tới lần khác không để mắt đến nó. Bởi vì, cải tiến hình Rosen Cavalier Plus, Rosen Cavalier Plus, khởi động, boot up, cao như thế tiếng kêu gào giống như giải phóng chú văn lời nói người. Chính là đứng tại Rama bên người Haba, chỉ gặp. Haba chẳng biết lúc nào cầm kiếm lớn màu bạc, thả người nhảy đến trước mặt mọi người, đối với mình phía trước không gian tầng tầng vung lên. Ông, bị Haba kiếm lớn màu bạc chỗ chém qua không gian đúng là khởi động sóng dậy. Hóa thành không gian vách ngăn, ngăn tại Haba phía trước. Bành, uy lực kinh người đạn pháo đánh vào không gian đứt gãy vách ngăn bên trên. Nhấc lên một trận ánh lửa. Cũng là bị một mực ngăn lại, một điểm thương tổn đều không có mang đến, có thể xuyên thấu qua chú thuật tái hiện ra chặt đứt không gian hiệu quả. Đi qua huy kiếm sinh ra không gian đứt gãy, khiến cho hết thảy vật lý công kích mất đi hiệu lực hộ thuẫn. Đúng thế, giờ này khắc này bên trong, Haba thả dụng chính là Sayaka Lasters kêu hình kiếm thái có năng lực. Thế nhưng... Haba vũ khí trong tay cũng không là Heavy Demon Purging Bowtie Six. Cái này nghe nói chỉ có Sayaka mới có thể thao túng tự nhiên võ thần cổ. Mà là hắn cải tiến sản xuất hàng loạt hình. Bởi vì Heavy Demon Purging Bowtie Six sử dụng điều kiện so sánh hà khắc quan hệ. Vì có thể làm cái này võ thần cổ hiệu quả đạt được càng rộng khắp hơn vận dụng. Lion King Organization đi qua nghiên cứu cùng khai phá, sau cùng đem Heavy Demon Purging Bowtie Six lực lượng một phân thành hai, từ đó thực hiện sản xuất hàng loạt, mà này một phân thành hai lực lượng, chính là đem Heavy Demon Purging Bowtie Six hai loại hình dáng tiến hành cắt chém về sau sinh ra hai kiện vũ khí. Có thể mô phỏng ra không gian đứt gãy hiệu quả vũ khí. Cải tiến hình Rosen Cavalier Plus. Có thể phát ra đại quy mô chú thuật pháo kích vũ khí. Cải tiến hình lục thức hàng ma cung. Lion King Organization liền đem. Heavy Demon Purging Bowtie Six. Hiệu quả phân đến này hai kiện vũ khí bên trên. Khiến cho chúng nó phân biệt có được hình kiếm thái cùng cong thái năng lực. Thấp xuống bọn chúng điều khiển độ khó cùng sử dụng điều kiện. Bái này ban tặng, Haba cùng CEO phân biệt thu được. Cải tiến hình Rosen Cavalier Plus cùng cải tiến hình lục thức hàng ma cung. Quyền sử dụng lợi, cũng bởi vì này hai kiện vũ khí vốn là một thể quan hệ. Haba cùng CEO được phân phối tại một đoàn trong đội, thường xuyên cùng một chỗ hành động, hiệp đồng tác chiến. Hai người cùng một chỗ, chính là một cái khác Kirasaka Sayaka. Hiện tại, Haba sử dụng cái này có được tuyệt đối công kích cùng tuyệt đối phòng ngự vũ khí. Yuki Chang mô phỏng ra không gian đứt gãy ngăn lại kẻ địch công kích. Haba liền vội vàng kiều hô ra tiếng. Thanh âm hạ xuống trong nháy mắt. Tại Rama một bên khác, một bóng người chạy gấp mà ra. Snowdrip Whoop, Yukaina gọi ra trong tay ngân thương tên, khiến cho nhân tạo thần khí phát ra. Thấy cảnh này, đối diện sắc mặt lần nữa nhất biến. Lại có thể là Snowdrip, à, thương kỵ sĩ đối súng kỵ sĩ phương hướng hô lên tiếng. Mau tránh, không thể dùng dị cảnh ăn mòn. Nhưng mà, thương kỵ sĩ nhắc nhở, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Thấy Yukina trong tay ngân thương toát ra ma pháp trận ánh sáng. Phán đoán hắn khiến cho dùng chú thuật hoặc là ma thuật súng kỵ sĩ áo choàng vung lên. Đúng là rơi ra đen kịt một màu cực quang, bao trùm tự thân, bất ngờ mà có thể nhìn hết thảy ma lực mất đi hiệu lực dị cảnh ăn mòn. Đáng tiếc, súng kỵ sĩ tựa hồ không biết. Yukina trong tay Snowdrip Whoop lực lượng vừa vặn cùng dị cảnh ăn mòn tương tự. Có thể lẫn nhau triệt tiêu. Phốc phốc, kèm theo ánh bạc lóe lên. Đen kịt cực quang cứ như vậy bị Snowdrip Whoop thương nhận cho chém ra. Hám minh đi, suốt Summon thiếu nữ lấn người mà lên. Tại súng kỵ sĩ đại biến sắc mặt phía dưới. Mảnh khảnh tay ngọc hội tụ bàng bạc chú lực. Một trường oanh ra, bao, theo giống như đạn pháo kích phát một dạng tiếng nổ vang rền. Yugena mảnh khảnh bàn tay chỗ đánh ra trường kích bắn ra uy lực kinh người. Chú lực trực tiếp quán xuyên súng kỵ sĩ thân thể, đem đánh bay ra ngoài. Cái kia là có thể đem tăng phúc chú lực chuyển đổi thành vật lý lực công kích. Chuyên môn dùng cho đối phó ma tộc chú thức chiến đấu thuật. Vì tay không chế phục ma tộc mới sáng lập ra một loại cực kỳ đặc thù cận thân chiến đấu chú thuật. Bát lôi thần pháp, Lion King Organization suốt Summon liền đều tập có này loại chú thức chiến đấu thuật. Phối hợp cường hóa thân thể chú, cho dù là năng lực cao siêu ma tộc, đều có thể tay không chế phục. Súng kỵ sĩ liền bị Yukina như sét đánh nhất kích đánh bay. Đụng ở bên cạnh trên một thân cây, nghiêng đầu một cái, tại chỗ mất đi ý thức. Hứ, thương kỵ sĩ lập tức líu lưỡi, rốt cục không cách nào lại tiếp tục xem tiếp. Trực tiếp chạy về phía Yukina, giơ lên trong tay kỵ thương, đối Yukina phương hướng hung mãnh đâm mà đi. Yukina điều chỉnh tư thế, không úy kỵ tí nào đối mặt thương kỵ sĩ. Hai người nương tựa theo thương trong tay, triển khai một trận kịch liệt bắn nhau. Nhìn xem dạng này Yukina, một bên giơ hàng ma kiếm Haba không khỏi một trận cực kỳ hâm mộ. Quả nhiên, Yuki-chan vẫn là ưu tú như vậy. Không, thậm chí trở nên so thời điểm ở trường học mạnh hơn nhiều. Tuy nói, Kyokai cũng từng đánh giá qua Haba. Nói nàng là kỹ nghệ không kém Yukina giật tài. Có thể Haba chính mình rất rõ ràng. Cùng Yukina so sánh, chính mình còn là có chút chênh lệch. Rama có lẽ không biết, nhưng Haba rất rõ ràng. Tại cao thần chi đỗ lúc, Yukina nhưng thật ra là một cái với ai cũng không quá nói chuyện. Từ nhỏ phá lệ bình tĩnh, thậm chí có thể nói là có chút lạnh ngạo thiếu nữ. Vì thế, tham gia mô phỏng chiến lúc, Yukina tổng là có thể bình tĩnh đối phó đủ loại kẻ địch. Cầm tới thành tích tốt, trái lại Haba, bởi vì đủ loại khẩn trương cùng khó mà phán đoán tình thế quan hệ. Dù cho kỹ nghệ không tầm thường, thực chiến lúc phát huy ra thực lực như trước vẫn là lớn giảm đi. Nếu như nói... Sayaka là Shamanic War Dancer bên trong đặc biệt cấp bậc thiên tài. Cái kia Yukina liền là suốt Summon ở trong đặc biệt cấp bậc thiên tài. Bằng không, được phái đến Rama người bên cạnh không phải là cái này còn tại Thượng Quốc bên trong. Liền trường cấp 3 đều còn chưa kịp lên học muội, mà lần nữa nhìn thấy Yukina, nàng vẫn là ưu tú như vậy. Nhưng thật giống như không nữa giống trước đó bình tĩnh như vậy thậm chí lãnh ngạo. Cái này là Haba, thậm chí CEO thấy Yukina cùng Rama ồn ào lúc sẽ cảm thấy như vậy ngạc nhiên. Nguyên nhân đây cũng là bởi vì hắn sao? Haba không khỏi nhìn về phía Rama phương hướng. Ở nơi đó, Rama không có chút nào phát giác được Haba tầm mắt, trực tiếp nhìn xem chiến trường, không có chút rung động nào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh